pháo hôi là boss phản diện. Chương 47, Tạ Minh Chiết và giấc mơ thời con nít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với làn da nóng ấm của Thẩm Gia Ý, bàn tay của Mạc Tầm Chu rất lạnh đột nhiên bị chạm như vậy, Thẩm Gia Ý bị giật mình ngọ nguậy như con run. Á, quái đừng tôi sợ nhột á, Mạc Tầm Chu cố tình ngó lơ mà cù lét vào eo cậu. Thẩm Gia Ý có máu buồn nên phản ứng rất dữ dội. Cậu liên tục lăn lộn trên người Mạc Tầm Chu. Á ha ha ha, đừng, nhột, cuối cùng mãi đến lúc Thẩm Gia Ý héo khô nằm như một nhánh cây già thì Mạc Tầm Chu mới tha cho cậu. Đỡ cậu ngồi dậy, Mạc Tầm Chu ôm cậu trong lòng mà hỏi. Sao, còn muốn giận không? Lúc nói bàn tay hắn còn vân vê vạt áo Thẩm Gia Ý, đôi lúc còn cố tình lướt qua eo cậu. Không giận nữa, mẹ nó, ông đây không còn sức để giận nữa, được chưa? Thẩm Gia Ý cảm thấy Mạc Tầm Chu rõ ràng là đang đe dọa cậu. Cái móng heo của hắn đang làm gì thế hả? Nhìn xuống Thẩm Gia Ý đang uất ức, tầm mắt hắn rơi xuống đôi mắt và làn da hơi hồng của cậu. Có lẽ là lúc nãy, ánh mắt Mạc Tầm Chu tối lại, hắn quay mặt cậu sang sau đó hôn lên mi mắt cậu. Khoan, chưa kịp làm gì thì đã bị Thẩm Gia Ý cản lại. Mạc Tầm Chu khó chịu cau mày nhìn cậu. Thẩm Gia Ý lấy tay che miệng của Mạc Tầm Chu lại. Chỉ có cách này cậu mới nói chuyện bình thường được. Chu, chúng ta nói chuyện chút. Mạc Tầm Chu dụ mắt nhìn xuống bàn tay trắng nõn của cậu. Hắn liếm nhẹ lòng bàn tay cậu một cái. Thẩm Gia Ý giật mình rụt tay lại. Cậu đỏ mặt nhìn hắn khó tin. Cậu, tôi đã bảo là tôi muốn nói chuyện mà. Ý nói đi chứ. Thằng này đáng đánh nhưng lại rất đáng sợ. Thẩm Gia Ý thoát ra khỏi vòng tay Mạc Tầm Chu. Cậu xuống giường đứng ngay trước mặt hắn. Này, cậu không được hôn tôi nữa. Mạc Tầm Chu nắm lấy bàn tay Thẩm Gia Ý sờ nắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tại sao? Thẩm Gia Ý tự động bỏ qua cái tay của mình. Cậu nghiêm túc giải thích cho hắn. Tôi chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu thì có nghĩa tôi với cậu vẫn chưa phải người yêu. Vậy nên cậu không được làm những hành động thân mật với tôi. Não bộ Mạc Tầm Chu chỉ tiếp thu phần tôi chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu, số còn lại thì hắn tự động lược bỏ vì nó không lọt tai. Mạc Tầm Chu ôm eo Thẩm Gia Ý đang đứng trước mặt hắn, sụi đầu vào cái bụng cậu. Hắn nhẹ giọng nói, không được, Ý chưa đồng ý chứ có phải là không đâu. Nếu vậy thì tôi hôn Ý có sao, không phải đằng nào cũng làm à, hắn chỉ nghe được nhiêu đó thôi à. Không, Ý tôi không phải là thế, tôi không muốn nghe. Ý nói nữa là tôi giận đấy. Mẹ, cậu còn chưa kịp nói hết câu nữa đó. Nhưng nhớ lại bộ dáng của Mạc Tầm Chu khi nãy, Thẩm Gia Ý lạnh sống lưng luôn. Tên này rất đáng sợ, nhưng không phải lúc nào cũng đáng sợ. Hai, thôi được rồi. Nhìn xuống Mạc Tầm Chu đang nũng nịu cọ tay mình, Thẩm Gia Ý vẫn không thể không mềm lòng. Thôi thì để hắn tự chán cậu vậy, thời gian này cứ coi như cậu đang chăm sóc con gái đi. Nhưng mà cậu không được làm mấy cái như vậy trước mặt người khác đâu đấy. Được, không nhìn nữa. Mạc Tầm Chu đẹp trai quá rồi. Cậu sợ nhìn lâu hơn nữa là hồn lỡ xa vào đôi mắt em luôn quá. Ý có muốn ăn gì không? Không nói thì thôi. Nói rồi làm cậu đói muốn chết. Ăn chứ, đi thôi. Cậu xuống nấu cho tôi. Được, Mạc Tầm Chu đứng dậy đi nắm lấy tay Thẩm Gia Ý. Được rồi, cứ xem là đang dắt tay con gái bé bỏng đi. Ở một tòa chung cư sang trọng nào đó, trong một căn hộ sang trọng nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tạ, tôi muốn về mà, không học nữa đâu. Đường Hạ Vũ ngồi ngay cạnh Tạ Minh Chiết trong thư phòng. Cậu bất mãn la lớn. Tạ Minh Chiết không quan tâm cậu mà vẫn tiếp tục giải đề hóa. Này, tôi đói rồi, muốn ăn cơm cơ. Đường Hạ Vũ như bị trút hết sức mà chỉ thều thào nhỏ nhẹ. Khác xa với giọng hét khi nãy. Tạ Minh Chiết biết thằng nhóc này cố tình như vậy, chắc chắn là lười biếng rồi. Không làm xong thì đừng nghĩ đến việc ăn. Cậu, nhưng khó lắm, tôi không làm đâu. Tạ Minh Chiết rời mắt khỏi tờ đề, gã liếc mắt nhìn cậu một cái. Những bài này khi thi đều có. Đường Hạ Vũ biết nếu không xong thì không được ăn. Cậu ủy khuất nhìn xuống đống đề này, sau đó lại lủi thủi lấy một tờ lên làm. Cậu thật sự rất đói. Nhưng cái tên đáng ghét bên cạnh vẫn không quan tâm mà bắt cậu làm đề, Đường Hạ Vũ cũng chỉ đành làm hết. Càng làm lại càng tủi thân, Đường Hạ Vũ đã đói meo rồi mà vẫn chưa xong một tờ đề. Tạ Minh Chiết thấy người bên cạnh yên tĩnh đến lạ, gã tò mò quay sang nhìn thì kinh ngạc. Mắt Đường Hạ Vũ hơi đỏ, còn có một ít nước đọng lại trên mi. Cậu mím chặt môi, đôi lúc còn nấc nhẹ một cái. Tạ Minh Chết hốt hoảng ném bài tập sang một bên, gã đưa tay muốn chạm vào cậu. Này, sao lại khóc chứ? Đường Hạ Vũ hất tay Tạ Minh Chết ra trước khi gã chạm vào cậu. Tạ Minh Chết sững người. Đường Hạ Vũ tuy nhìn khá khờ khạo, ngu ngơ nhưng cậu sống rất tình cảm, đã vậy còn rất dễ khóc. Lúc nhỏ bị bắt nạt cũng chỉ dám chạy về khóc trước mặt Tạ Minh Chết để gã đòi lại công bằng cho cậu. Mãi đến sau này cậu mới không khóc nữa, vậy nên Tạ Minh Chết mới kinh ngạc. Cũng lâu rồi gã không thấy cậu khóc, tôi làm cậu giận rồi sao? Đường Hạ Vũ không trả lời chỉ tiếp tục làm bài toán trong đề. Tôi xin lỗi, cậu đừng làm nữa. Nếu đói rồi thì đi ăn đi. Đường Hạ Vũ vẫn không quan tâm đến gã. Tạ Minh Chết cau mày nhìn cậu. Gã bất lực thở dài. Không phải muốn ăn sao? Có làm cũng không được. Thôi thì đi ăn đi. Đường Hạ Vũ cảm thấy lời này chính là chê cậu phiền phức, ngu ngốc. Không cần, cậu tự đi mà ăn. Tôi đi về. Cậu tức giận thu dọn sách vở sau đó đeo cặp ra khỏi phòng muốn về. Tạ Minh Chết nhìn Đường Hạ Vũ đã ra khỏi cửa thư phòng. Những hình ảnh trong mơ cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí gã. Lão Tạ, tôi không muốn chơi với cậu nữa, tôi có bạn mới rồi. Họ không ép tôi làm việc tôi không thích, tốt hơn cậu nhiều. Hình ảnh Đường Hạ Vũ quay lưng với gã sau đó chạy về phía người khác khiến Tạ Minh Chết tức giận không thôi. Rõ ràng là bảo hộ cậu tốt như thế nhưng cậu vẫn bị người khác cướp mất. Tạ Minh Chết nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đột nhiên tiếng mở cửa cạch đánh tỉnh gã ra từ trong những hình ảnh ấy. Tạ Minh Chết hốt hoảng mà chạy ra ngoài, gã đuổi theo đến hành lang mới thấy cậu. Ngay lập tức kéo Đường Hạ Vũ lại. Cậu đi đâu vậy hả? Tôi xin lỗi rồi mà. Bị kéo lại bất ngờ như vậy ở cái hành lang vắng tanh này làm Đường Hạ Vũ sợ đến mức suýt la lên. Cậu bỏ tôi ra, tôi không muốn thấy cậu nữa. Tôi ghét cậu, từng câu từng chữ như cứa thẳng vào tim Tạ Minh Chết. Bàn tay đang giữ cổ tay cậu bất giác siết chặt lại. Cậu nói cái gì cơ? Tôi nói tôi ghét cậu, không muốn thấy. Á, Đường Hạ Vũ chưa nói hết câu đã bị Tạ Minh Chết kéo vào nhà. Gã đóng cửa sau đó ném cậu lên sofa. Tiếp đất một cách mạnh mẽ này làm Đường Hạ Vũ phải mất vài giây mới định hình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu làm gì vậy hả? Đang muốn đứng lên thì đã bị Tạ Minh Chết đè vai ép cậu ngồi trở lại. Ngoa, ngồi đây tôi nấu cơm cho cậu. Tạ Minh Chết như bị lập trình sẵn. Gã chỉ liên tục nói câu này với Đường Hạ Vũ. Mà cậu ngu ngơ không để ý nhiều lại cảm thất Tạ Minh Chết đang nói cho có. Không cần, tôi muốn đi về, bỏ tôi ra. Không, cậu phải ở đây, ngoan ngoan, tôi nấu cơm cho cậu ăn được không? Đừng đi nhé, Tạ Minh Chết nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Gã cố chấp giữ Đường Hạ Vũ lại. Không phải cậu bảo tôi phải làm xong đề sao? Tôi không muốn làm nữa, bỏ tôi ra đi. Không làm nữa, cậu đừng đi mà. Nếu đói thì tôi nấu cho cậu ăn. Đường Hạ Vũ nhìn Tạ Minh Chết, vì ngược ánh sáng nên không thể thấy rõ gương mặt gã. Cậu nghi ngờ hỏi, thật sao, sau này không được ép tôi làm nữa đấy. Được, khanh ép cậu, đừng đi nhé. Đường Hạ Vũ nghe được từ nãy đến giờ giọng nói Tạ Minh Chết hơi run. Cậu nghĩ hắn đã biết lỗi rồi nên cũng gật đầu đồng ý, trước khi đi vào bếp Tạ Minh Chết còn cẩn thận khóa cửa ra vào lại. Cái này là sợ cậu chạy sao? Làm gì đến mức đó chứ? Đường Hạ Vũ không nghĩ nhiều mà lấy điện thoại ra chơi game. Ở trong gian bếp, Tạ Minh Chết nhìn ra Đường Hạ Vũ nằm dài trên sofa. Gã nắm chặt tay lại. Nếu khi nãy Đường Hạ Vũ không gật đầu thì Tạ Minh Chết thật sự không nghĩ ra bản thân sẽ làm nên điều gì. Lúc đó gã rất sợ. Từ trước đến nay Đường Hạ Vũ tức giận cũng không làm đến mức này. Hôm nay đột nhiên muốn đi làm gã nhớ đến những điều tồi tệ trong giấc mơ. Có lẽ Đường Hạ Vũ đã bắt đầu muốn có nhiều bạn bè thân thiết hơn rồi. Tạ Minh Chết cũng không chắc việc giữ cậu lại bên mình có còn tác dụng không. Ngay từ bé Đường Hạ Vũ đã dính lấy gã, dần dần Tạ Minh Chết cũng cảm thấy quen với điều này, thậm chí gã còn nghĩ đây là điều hiển nhiên. Mãi cho đến năm đầu cấp 2, cậu và gã không học chung lớp nên gã không thường xuyên thấy cậu. Đường Hạ Vũ rất hòa đồng vậy nên chỉ mới vài ngày cậu đã làm quen hết bạn bè trong lớp. Lúc đầu Tạ Minh Chết cảm thấy đây là điều bình thường, thế nhưng dần dần gã nhận ra giữa hai người đã bắt đầu có khoảng cách. Nhìn cậu ngày ngày cười nói vui vẻ với người khác, gã cảm thấy rất khó chịu. Đỉnh điểm của sự tức giận là khi Đường Hạ Vũ từ chối về chung với gã. Khi ấy, Tạ Minh Chiết có cảm giác như bản thân đang bị phản bội. Tạ Minh Chiết còn nhớ như in đêm hôm đó, gã đã có giấc mộng xuân đầu tiên. Trong mơ, gã đè chặt cậu thiếu niên xuống mà không ngừng ra vào trong cậu. Làm đến mức người đó khóc rất nhiều. Thế nhưng đến khi thấy gương mặt của cậu thiếu niên ấy, Tạ Minh Chiết mới bừng tỉnh. Nhiều ngày sau đó, không đêm nào mà Tạ Minh Chiết không mơ thấy cậu. Ban đầu gã còn thấy sợ hãi, liên tục tránh mặt cậu. Thế nhưng dần về sau, cái cây ếch, quái cảm trong mơ mang lại khiến gã không thể dừng lại những ham em mơ. Uốn vào bản thân, những rủ, dê vọc ấy càng dữ dội hơn khi gã thấy cậu. Nhìn cậu trai vẫy tay chào hắn từ trong nhà, Tạ Minh Chiết sợ hãi mà chạy về phòng. Lúc ấy, gã cảm thấy rất ghê tởm bản thân thế nhưng lại có một loại thỏa mãn khó nói khi nhìn thấy cậu. Để rồi, Tạ Minh Chiết chỉ dám làm những điều hắn muốn ở trong mơ. Bắt nạt cậu thiếu niên ấy đến khóc, ép cho cậu phải cầu xin mình, nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời khiến cho gã ngày càng không thể kiềm lại những ham em mơ. Uốn kinh tởm đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Minh Chiết biết, bản thân gã không thể nhịn thêm được nên đã học ngày học đêm chỉ vì muốn được chuyển vào cùng lớp với cậu. Trời không phụ lòng người, khi thấy gã bước vào lớp, Đường Hạ Vũ rất vui. Cậu còn xin giáo viên cho gã ngồi cạnh cậu nữa. Từ đó trở đi, chỉ cần Đường Hạ Vũ đối xử tốt với gã một lần, Tạ Minh Chiết đều cảm thấy đây là sự dung túng của cậu dành cho gã. Vậy nên, bảo bối mà gã chăm từ nhỏ để thu về thì làm sao lại để cậu chạy mất được. Đường Hạ Vũ ở ngoài phòng khách vẫn không biết gì về suy nghĩ Tạ Minh Chiết. Một lúc sau, Tạ Minh Chiết mang đồ ăn ra bàn, sau đó gã đi đến gọi cậu dậy ăn. Nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn trước mặt, Tạ Minh Chiết thật sự chỉ muốn ăn sạch người này. Cách chương.